chê ba nữ quyền thế giới, tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, muốn nhất kết quả. Đối với cái khác quốc gia quốc sư mà nói, 10 lượng bạc một hộp thuốc lá, bất quá là tiền trinh mà thôi, thậm chí căn bản không cần xoắn suýt, liền có thể mua xuống cả một đời đều quất không hết thuốc lá. Có thể đối đại đường quốc sư mà nói, cái này giá cả thật đúng là để nàng cực kỳ thịt đau. Quốc sư nơi nào? Lâm Tử Phàm thấy thế tiếu dung càng tăng lên, vung tay lên, quốc sư thích quất, nói chuyện gì bác, đây không phải là tổn thương cảm tình a? Tới tới tới, cái này hai hộp thuốc lá liền đưa cho quốc sư. Này làm sao có thể? Quốc sư liên tục khoát tay. Bản quốc sư từ trước đến nay công chính liêm minh, cương trực công chính, há có thể như thế? Nàng mặt mũi tràn đầy không vui, tựa hồ đối với Lâm Tử Phàm biểu hiện rất là khó chịu. Nhưng cùng lúc, nàng cũng không để lại dấu vết giật ra mình ống tay áo. Giờ này khắc này, Lâm Tử Phàm nháy mắt nghĩ đến một sự kiện, đó chính là tại xuyên qua trước đó. Trưởng bối cho vãn bối cầm qua năm hồng bao thời điểm. Vãn bối ngoài miệng nói không cần, trên tay lại đem mình hầu bao thật to kéo ra. Giờ này khắc này, quốc sư hành vi theo Lâm Tử Phàm không phải là không như thế. Là lấy, nháy mắt mà thôi, Lâm Tử Phàm liền phản ứng lại, xuất thủ như điện, trực tiếp đem hai hộp thuốc lá đều bỏ vào quốc sư ống tay áo bên trong. Cái này đúng nha, quốc sư vội ho một tiếng, khụ khụ khụ, bản quốc sư công chính liêm minh, cương trực công chính, trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát, làm sao lại cầm người khác đồ đâu đúng hay không? Kia cái gì, tiểu tử, ta thiếu ngươi một cái ân tình. Hai người liếc nhau, song song ngầm hiểu lẫn nhau, đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng đối quốc sư vô sỉ trình độ. Có một cái hoàn toàn mới hiểu rõ. Đương nhiên, dùng vô sỉ hai chữ để hình dung tựa hồ có chút quá phận. Nhưng, khụ khụ khụ, cùng đại đường những người khác so sánh, quốc sư biểu hiện, đích thật là có đủ vô sỉ. Hai bao khói, đổi một cái không tính lớn ân tình. Lâm Tử Phàm hiển nhiên là không lỗ, nhưng cùng lúc hắn cũng rất rõ ràng. Việc này khả nhất bất khả nhị. Là lấy, hắn cười tủm tỉm nói, quốc sư nơi nào, nhân tình gì không ân tình, nói những cái kia nhiều tổn thương cảm tình, bất quá quốc sư a, người cũng biết, thuốc lá cái này đồ vật, giá thành đắt đỏ, lại hàng tồn thưa thớt, cái này lần thứ nhất, ta ngược lại là còn có thể đưa quốc sư mấy hộp, nhưng ở cái này về sau, chấm ngoặc kép, Lâm Thượng Thư nơi nào? Quốc sư trừng mắt, chẳng lẽ tại ngươi trong lòng, bản quốc sư liền như loại này người hay sao? Lần này, đã là mắc cỡ chết người, há có thể còn có lần thứ hai, liền xem như lần sau lại đến, đó cũng là bản quốc sư đường đường chính chính tiến đến tiêu phí. Ngươi không giống, Lâm Tử Phàm trong lòng vui lên, là không giống, bởi vì ngươi nha đúng thế. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đã quốc sư đã nói như vậy, kia về sau liền tuyệt không có khả năng làm như thế. Thậm chí chặt liên tiếp giá đều sẽ thật không tốt ý tứ. Một phen nói chuyện phiếm về sau, quốc sư hài lòng rời đi, mà quốc sư đến, cùng quốc sư thà rằng chính từ bỏ dĩ vãng như vậy người thiết. Đều muốn làm tới hai hộp thuốc lá. Nháy mắt để may mắn kiến thức đến một màn này người. Đều cực kỳ hiếu kỳ. Thuốc lá, đến cùng là cái quái gì? Có thể để cho cương trực công chính cùng công chính liêm minh quốc sư. Đều muốn sệ mặt xuống. Nhưng rất đáng tiếc, đại đường người hoàn toàn chính xác nghèo quá. Thực sự không có mấy người mua được. Cho nên dù là hiếu kỳ, nhưng nhìn thấy trọn vẹn 10 lượng bạc giá cả về sau. Cũng chỉ có thể chùn bước, cũng may, nhiều ít vẫn là có mấy cái kẻ có tiền, nhất là tại kiến thức đến quốc sư hút thuốc hình tượng về sau. ít như vậy số một số người, cực kỳ thịt đau lấy ra bạc, bắt đầu mua thuốc lá. Đương nhiên, đều là một hộp, nhiều các nàng cũng tiêu phí không nổi a. Thậm chí còn có rất nhiều người hiếu kỳ nhưng lại không có tiền. Hoặc là nói không nỡ tiêu tiền, làm sao xử lý, khi biết một hộp thuốc lá khoảng chừng 20 chi về sau. Liền do 20 người thu về băng tới mua, sau đó mỗi người chia lên một chi, mặc dù nhìn qua có chút mất mặt cùng không phóng khoáng. Nhưng chỉ ít cũng tổn thất có thể nếm đến thuốc lá mùi vị không phải. Là lấy, làm như vậy người thật đúng là không ít, nhưng mà, tại chính thức nếm đến thuốc lá về sau, rất nhiều người đều mộng, cái này đặc biệt nương chính là người hút, cũng quá, cái kia đi, lần thứ nhất tiếp xúc thuốc lá người, nếu là không có bị cái kia không khí chỗ hun đúc, thực sự có rất ít người có thể nháy mắt thích đi lên, liền thí dụ như cả triều văn võ. Mặc dù không mọi người muốn một hộp thuốc lá, nhưng sau khi trở về quất người, thật đúng là lác đác không có mấy, cũng liền quốc sư một người đối thuốc lá đặc biệt yêu quý. Nhưng coi như thế, cũng bỏ ra mấy ngày thời gian mới hút xong một hộp khói. Dưới loại tình huống này, người khác như thế nào lại đến đây mua? Các nàng chi cho nên muốn thuốc lá, phần lớn người đều là cùng gió mà thôi. Một phần khác, chính là cảm thấy, người khác đều muốn, mình không cần, đây không phải là thua lỗ à. Làm sao cũng không thể thua lỗ mình à. Cho nên, cái này thuốc lá vẫn là phải, nhưng muốn trở về sau. Quất cùng không quất, kia lại là một chuyện khác. Nhưng đây hết thảy đối Lâm Tử Phàm mà nói đều không trọng yếu. Bởi vì hắn muốn mục đích đã đạt tới. Quốc sư tại trước mắt bao người đến đây mua thuốc, đã bị rất nhiều người nhìn thấy, tin tức rất nhanh liền sẽ bị truyền đi, thí dụ như cái gì, trời ạ lỗ, thuốc lá vậy mà là quốc sư như vậy tồn tại mới có thể quất lên vật phẩm. Rất cao đại thượng, muốn cùng quốc sư đứng tại cùng một điểm xuất phát a. Vậy liền đi mua một hộp khói đi, sau bữa ăn một điếu thuốc, đấu qua thần tiên sống. Như là luận này lời nói khẳng định sẽ rất nhanh liền truyền khắp thành Trường An. Đây chính là quảng cáo tốt nhất. Cái khác thủ đoạn đều không cần. Thuốc lá tại cái này thế giới đến cùng phải chăng có thể bị mọi người chỗ truy phủng cùng ủng hộ, chỉ có thể giao cho thời gian đến nghiệm chứng. Lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Cũng may thời gian không có để Lâm Tử Phàm thất vọng. Hoặc là nói cái này thế giới nữ nhân không có để Lâm Tử Phàm thất vọng. Thuốc lá phát hỏa, lửa so Lâm Tử Phàm tưởng tượng nhanh hơn, còn muốn nổ tung, nhưng ở trong đó, nhưng lại cùng trong tưởng tượng tình huống có không nhỏ khác nhau. Đơn giản đến nói, đại đường thích người hút thuốc lá không nhiều. Đương nhiên cũng có thể là có không ít người thích hút thuốc, nhưng lại mua không nổi. Nhưng mặc kệ như thế nào, đại đường hút thuốc cùng mua thuốc đích xác rất ít người. Liền xem như mua, cũng chỉ bất quá là cảm thấy hiếu kỳ. Mua một lần, nếm thử tươi mà thôi. Ân, quốc sư ngoại trừ cái đó ra, đại đường người cơ hồ liền không có mấy cái khách hàng quen. Trên triều đình, trừ quốc sư bên ngoài càng là một người đều không có. Ngay tại Lâm Tử Phàm cảm thấy thuốc lá rất có thể sẽ cách nhi cái giám thời điểm. Cái đồ chơi này nhưng trong nháy mắt ở nước ngoài các thương nhân nơi đó phát hỏa. Mà lại là đại hỏa đặc biệt lửa. Ngoài ý liệu, nhưng lại là hợp tình hợp lý. Dù sao người ta có tiền, cũng hiểu được hưởng thụ. Thuốc lá cái đồ chơi này đương nhiên là không có nha phiến cái gì như vậy để người nghiện. Nhưng cũng lại là một loại khác hưởng thụ. Cho nên, dù là Lâm Tử Phàm định giá, người ngoại quốc mua thuốc lá cần 1.000 lượng bạc một hộp. Cao hơn chừng gấp 100 lần, các nàng cũng tranh nhau chen lấn mua. Đây là ngoài ý liệu kết quả, nhưng cũng là Lâm Tử Phàm muốn nhất kết quả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.